bằng nước mắt và lặng câm. Quyển 3, Góc Truyện audio.com. Vụ án cưỡng dâm luân phiên ở Yến Thành vào tháng 2 năm 2017 đã thu hút và dấy lên nhiều quan tâm trong xã hội. Phương chỉ nhớ rất rõ, năm ấy là năm thứ hai cô ở trong cục 19. Khi đó cuộc chiến với Lord of Rose đã toàn thắng, Tịnh Diễm trở thành anh hùng của cả cục 19, so với tính cách trầm lặng ủ rũ của Thịnh Thanh Hoài. Một Tịnh Diễm dạng người được nhiều người trong cục 19 yêu mến và coi trọng hơn. Mọi người đều xì xầm bảo nhau rằng Tịnh Diễm đã được nội bộ xác định bồi dưỡng thành cảnh viên cốt cán rồi. Anh đã được phép tham gia rất nhiều hội nghị lãnh đạo mà chỉ có những người thuộc cấp ban ngành trở lên mới được tham dự. Tính cách của Phương Trì từ xưa vốn đã uất và khắc chế. Một Tịnh Diễm như thế tự động trở thành điểm thu hút trái tim cô. Dường như khi bên anh, một bản thân u ám là cô sẽ được chiếu sáng. Nhưng trước mặt Tịnh Diễm, cô lại cảm thấy tự ti ít nhiều. Tình cảm ấy của cô cũng chỉ chôn giấu dưới đáy lòng mà thôi. Khi đó vừa khéo có mấy cô gái khác cùng theo đuổi Tịnh Diễm. Cô âm thầm tự cho rằng mình kém cỏi, dứt khoát chủ động xin làm nhiệm vụ nằm vùng, rời đi, dù đã rời xa Yến Thành, nhưng tất cả mọi diễn biến liên quan đến vụ án kia không ngừng truyền đến nơi cô. Nạn nhân D là một cô gái 16 tuổi, đã từng bị ở lại lớp mấy năm trên trung học, cho nên chưa tốt nghiệp, làm nhân viên phục vụ ở một quán rượu thuộc khu cũ của Yến Thành. D khai rằng vào đêm 17 tháng 2, sau khi uống rượu cùng 4 người khách, đã bị cưỡng ép đến một phòng trọ và bị cưỡng dâm luân phiên. Vụ án này được quan tâm rộng rãi, phần lớn là bởi vì sau khi sự việc bùng nổ, 4 người khách kia cũng được xác nhận đều là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Bối cảnh gia đình thuộc loại con ông cháu cha tai to mặt lớn. Một người mẹ của một nghi phạm đã công khai chửi bới D trên Mandala. Nói cô vốn không phải là một cô gái nhà lành, đi phục vụ ở quán rượu, thật ra chính là một thứ gái mãi dâm, cái gọi là cưỡng dâm luân phiên căn bản chỉ là nói tầm bậy. Là D thấy hoàn cảnh gia đình của 4 thiếu niên kia tốt, cho nên cố ý giở trò lừa đảo để đòi tiền mà thôi. Người mẹ đó còn nói, 4 thiếu niên đó bình thường đều ngoan, được dạy dỗ đàng hoàng. Căn bản sẽ không thèm đến loại con gái bẩn thỉu lớn lên trong khu thành cũ như D. Kiểu ngôn luận này dấy lên phong ba bão táp ở trên Mandala. Giữa khu cũ và khu mới của Yến Thành vốn đã có rất nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng. Mà lời lẽ của người mẹ đó liền khơi lên sự phẫn nộ dữ dội từ cư dân thuộc khu phố cũ. Những cư dân ở khu đô thị mới cũng lấy làm xấu hổ vì những lời nói đó của người mẹ kia. Thế nên xu hướng trên Mandala trở thành ủng hộ cô bé nạn nhân. Sau đó nữa, bằng chứng từ kết quả xét nghiệm được công khai, trong cơ thể của nạn nhân xác nhận là có TNG trùng còn lưu lại của 4 thiếu niên kia. Thế là sự quan tâm của quần chúng đối với vụ án này càng bùng lớn. Trong thời điểm đó, gia đình của 4 thiếu niên kia mới chịu giữ im lặng tập thể. Viện kiểm sát truy tố 4 thiếu niên đó dưới tội danh tình nghi phạm tội cưỡng hiếp. Dân chúng đều cho rằng vụ án cưỡng hiếp này đã giải quyết xong xuôi. Cho dù là dưới 18 tuổi, trẻ vị thành niên mà phạm tội cưỡng dâm cũng sẽ bị xử phạt theo luật định. Nhưng diễn biến của phiên tòa lại khiến mọi người không sao ngờ được. Chấm, đầu tiên, trong phiên tòa, cô gái ấy đã mặc nhận đấy là một cuộc giao dịch tình dục chứ không phải là bị cưỡng hiếp. Sau đó, luật sư bào chữa của bị cáo đã trích dẫn một giải thích tư pháp từ bản trả lời của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể của luật trong các trường hợp xử lý các vụ án. Cưỡng hiếp hiện nay, trong trường hợp xử lý những vấn đề dùng rằng nửa thuận nửa thôi. Phải xét đến mối quan hệ bình thường giữa hai bên ra sao? Hành vi tình dục phát sinh trong môi trường và hoàn cảnh thế nào? Thái độ của người nữ sau sự cố ra sao? Rồi trong hoàn cảnh nào đã khai những sự thật và tình tiết ấy? Nghiêm túc xem xét kỹ. phân tích toàn diện, nếu không thật sự xâm phạm ý muốn của người nữ thì không thích hợp được coi là phạm tội cưỡng hiếp. Theo lời của luật sư bào chữa, tính chất cơ bản của vụ án này không phải là thiếu niên cưỡng hiếp thiếu nữ, mà là hành vi khiêu khích và dụ dỗ một cách vô liêm sỉ của ông chủ quán rượu Lý X đã thúc đẩy hành vi tình dục giữa D và bốn trẻ vị thành niên. D là người chủ động đề nghị giao dịch tình dục, hơn nữa sau khi phát sinh quan hệ thì đã nhận được 2.000 tệ. Nhưng sau đó đồng lõa với chủ quán rượu trong việc tống tiền bốn thiếu niên không được như ý nên báo cảnh sát. Trên thực tế, D đang lợi dụng truyền thông và luật pháp để tiếp tục tống tiền bốn thiếu niên. Theo tường thuật, trong phiên tòa ấy, tình trạng tinh thần của nạn nhân luôn thẫn thờ, không nói một lời nào. Còn chủ nhân của quán rượu thì thừa nhận tất cả mọi lời tường thuật của bị cáo. Bằng chứng rõ ràng, bốn nghi phạm vị thành niên đều được tuyên án không phạm tội cưỡng hiếp. Dưới luật bảo vệ trẻ vị thành niên, cả bốn người đều được tráng án và thả tự do. Bản án đó bùng nổ giữa dân chúng như một quả bom. Bởi vì dính đến trẻ vị thành niên, nên phiên tòa chưa từng được công khai. Nhưng sau khi dân chúng biết được quá trình xét xử, đều không ngừng tỏ ý nghi ngờ. Trang mạng công ty của luật sư bào chữa cho bị cáo đều bị hacker tấn công. Đổi hình chụp chính diện của luật sư thành hình hí họa châm biếm. Đối với câu giải thích tư pháp kia, mọi người bắt đầu tranh luận dữ dội, chửi rằng nó chẳng khác gì tặng không một nơi cho những kẻ hiếp dâm núp bóng. Thời hạn kháng cáo 10 ngày sắp kết thúc thì lại có tin cô Đê tự sát, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tin này làm tất cả mọi người quan tâm đến vụ án đều thót tim. Rồi 5 phút trước khi thời hạn kháng cáo kết thúc, một kháng cáo hình sự do nạn nhân Đê ký tên được gửi đến Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 của Yến Thành. Từ lúc đó trở đi, vụ án lại có một rẽ ngoặt thần kỳ mà không ai ngờ được. Đầu tiên, có một cư dân mạng phát hiện ra rằng trong các quy định pháp lý của hệ thống tư pháp đã xuất hiện một sự thay đổi kỳ diệu trong phần giải thích tư pháp, câu cuối đã đổi thành trong trường hợp không có bằng chứng rõ ràng rằng người nữ tự nguyện. Luôn chiếu theo tội cưỡng hiếp mà xét, trong pháp luật ngày nay, trong bối cảnh hệ thống tư pháp đã được hoàn toàn tin hóa, pháp lý in trên giấy cơ bản đều đã bị loại bỏ. Mà giải thích tư pháp được công bố trên trang mạng của tòa án tối cao và quan chức tối cao đều được coi như điều khoản có hiệu lực về mặt pháp lý. Sau khi xác nhận mắt mình không có vấn đề, cư dân mạng liền bùng nổ. Giải thích tư pháp này mới là giải thích đúng lý trong lòng của mọi người. Mới là một giải thích chân chính bảo vệ quyền lợi của phái nữ. Người người đổ xô đi nói cho nhau biết, hân hoan reo mừng, truyền thông đua nhau đăng tin và thảo luận về nó. Mặc dù trong lòng ai cũng ngầm hiểu rằng chắc chắn đằng sau việc sửa đổi giải thích tư pháp này có gì đó mờ ám. Nhưng cả thế giới đang ăn mừng thì ai buồn đi nghiên cứu chân tướng chi nữa. Khi đó dân chúng trên Mandala phát động một phong trào với quy mô rất lớn. Yêu cầu Tòa án Nhân dân Trung cấp phúc thẩm chiếu theo giải thích tư pháp nọ. Trả lại công lý cho nạn nhân, đem công lý lại cho dân chúng. Phía Tòa án tối cao lúc ấy cũng vô cùng sửng sốt. Lôi bản in giấy sớm nhất của bộ luật từ trong kho lưu trữ ra. Không ngừng xác nhận, rồi mới hiểu ra rằng hệ thống của mình đã bị kẻ khác hack. Giải thích tư pháp đã bị sửa đổi. Song, bất kể tòa án tối cao sửa thế nào ở phía Bách N thì cuối cùng trên trang mạng vẫn hiển thị điều khoản đã bị sửa đổi sau này. Mà thỉnh nguyện của quần chúng thì mỗi lúc một mãnh liệt. Bắt đầu thu hút sự chú ý của lãnh đạo cầm quyền. Sau cùng, nạn nhân Đê lên tiếng thông qua avatar của mình trên Mandala. Tường thuật lại chuyện trước đó bị gia đình của bị cáo uy hiếp và khủng bố người nhà. Nhưng lại không muốn nói lại lời dối trá trái lương tâm khiến cô cảm thấy hổ thẹn kiểu như xác nhận có giao dịch tình dục. Nên đã chọn cách giữ im lặng trong toàn bộ quá trình của phiên tòa. Vì không chịu được sự khinh miệt của gia đình nên đã chọn cách bỏ nhà đi và tự sát. Nhưng đến lúc này cô đã gặp được một người khiến cô có đủ can đảm để đứng dậy. kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp và nói ra sự thật. Cô không nói rốt cuộc người kia là ai, nhưng tất cả mọi người đều có thể đoán được, đấy là người đã sửa đổi định nghĩa tư pháp. Lúc bấy giờ Tòa án tối cao mới chân chính nhận ra sức mạnh của đối thủ chưa từng lộ diện. Bị bức đến đường cùng, họ liền yêu cầu Cục 19 gia nhập điều tra. Cùng lúc đó, dưới ảnh hưởng của dư luận truyền thông và cấp trên, cuối cùng vụ án này tiến nhập một quá trình điều tra. Lấy bằng chứng, và phúc thẩm, sau khi có nhiều bằng chứng mới, sự thật của vụ án mới dần dần ló dạng. Chủ quán rượu họ Lý bị tra ra là đã nhận một số tiền đút lót lớn từ nghi phạm cùng với lời hứa hẹn sẽ giúp ông ta di cư sang châu Âu sau khi ra khỏi tù. Dưới sự cám dỗ đó, ông ta liền làm chứng dối. Có nhiều đoạn thu hình khác được tìm thấy. Chứng thực D đã bị cưỡng ép lôi ra khỏi quán rượu và tống vào xe. Từ đầu đến cuối cô ấy không ngừng phản kháng dữ dội đối với hành vi có ý xâm phạm của bốn thiếu niên con nhà giàu kia. 2.000 tệ mà nghi phạm nhét cho cô một cách ép buộc. Từ đầu đến cuối cô ấy khăng khăng không nhận. Theo cách nói của cô, lấy tiền thì chẳng phải tôi đã thành gái điếm sao. Cô thật sự rất nghèo. Và đúng là cô cũng là một thiếu nữ hư hỏng hút thuốc uống rượu trốn học. Nhưng cô có những chuyện cô muốn làm và những chuyện cô không muốn làm. Tất cả mọi người đều thấy được rằng cô chia chúng ra rất rạch ròi. Câu nói kia nghe rất xót xa và in sâu trong lòng mỗi một người. Trước những bằng chứng rõ rành rành, bốn tên thiếu niên con nhà giàu cuối cùng hoảng sợ và nhận tội. Kết quả của phiên tòa phúc thẩm là bốn nghi phạm bị định tội cưỡng hiếp. Kết án 10 năm tù. Lập tức chấp hành, khi bản án ấy được công khai, Phương chỉ nhớ rất rõ, không có avatar nào trong mandala mặt không chan hòa nước mắt. Đấy mới là công lý chân chính được chấp hành, đấy mới công lý chân chính. Trường hợp này đã được ghi lại vĩnh viễn trong lịch sử, và được coi là chiến thắng do sức mạnh tập thể của avatar dưới thời mandala. Mặc dù cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Có người tin rằng luật pháp mà bị cướp bởi dư luận thì sẽ mất đi trình tự của công lý. Vì vậy, những ý kiến trái chiều đó đều rất nhanh chóng bị nuối chửng mất. Cùng lúc đó, với sự can thiệp của Cục 19, cái người nấp trong bóng tối, sửa đổi điều khoản của tư pháp cuối cùng cũng trồi lên trên mặt nước. Guess, bấy giờ gần như tất cả mọi người liền ghi nhớ cái tên không mấy khiến người ta có ấn tượng sâu đậm ấy. Mọi người lại nghĩ đến ba chàng ngự lâm, nếu như nói, so với trước đây, ba chàng ngự lâm chỉ là cái tên quen thuộc đối với những hacker, hoặc nhiều lắm là những người trong mandala, thì đến lúc đó, Guess liền trở thành một cái tên mà đến cả người không dùng game huyễn thực cũng biết đến. Bắt đầu từ cuối năm 2014, ba chàng ngự lâm đột ngột không xuất hiện nữa. Creeper, TNT đều mất tích hoàn toàn. Còn Guess, vốn chỉ là một người ít ai chú ý nhất trong ba chàng ngự lâm. Sau 2 năm lặng lẽ, lại chợt xuất hiện với một thế như vậy. Vừa hiện hình đã bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Có người cho rằng chàng là anh hùng. Hacker trông lên chàng như một lãnh tụ tinh thần. Bởi vì chàng đã làm được điều tất cả mọi hacker đều muốn làm nhưng không làm được hoặc không dám làm. Tên của chàng nằm trong danh sách truy nã của cả Cục 19 lẫn Bộ Công an. Chàng mãi mãi không thể tiết lộ thân phận ngoài đời của mình. Cũng sẽ không được phép làm bất cứ điều gì trên mạng mà có thể tác động đến quần chúng. Rất nhiều người tự hỏi, có đáng không, một cái giá đắt như vậy, nếu như một hacker mà không thể tiết lộ được thân phận ngoài đời của mình. Thì cũng có nghĩa là anh ta đã mất đi cơ hội để kiếm được nhiều tiền và phúc lợi hơn. Thời hạn ấy, là mãi mãi, có đáng không, một cái giá đắt như vậy, chẳng qua chỉ vì một cô bé vô danh hư hỏng. Nhưng rốt cuộc thì Guess nghĩ gì? Tất cả mọi người đều chưa từng hay biết, chàng không nói thêm một lời nào, chỉ đăng một lời tuyên bố, thuật lại quá trình xâm nhập vào hệ thống tư pháp, rồi thành khẩn xin lỗi. Yêu cầu mọi người đừng làm theo hành vi sai trái của mình. Xin mọi người tôn trọng sự thiêng liêng và thẩm quyền của các điều khoản pháp lý. Trong lời tuyên bố của mình, Chàng đã chỉ ra rằng chàng đã gửi bản báo cáo về lỗ hổng của hệ thống cùng với phương án sửa chữa. Hơn nữa nói rằng bản thân chàng đã thấy được hiệu ứng khó kiểm soát được nếu dùng ác để trị ác. Chàng sẽ không bao giờ dùng những thủ đoạn như thế với thân phận là một hacker nữa. Và hy vọng tất cả những ai đọc được lời chàng coi nó như một lời cảnh cáo. Lời tuyên bố đó rốt cuộc có phải là tâm thư của Gates hay là nó dính líu tới sức ép của các cơ quan ban ngành có liên quan? Đến nay đã không thể kiểm tra được nữa. Sau lời tuyên bố kia, Gates đã thật sự rũ áo bước xuống khỏi đỉnh cao của danh vọng. Mất hút trong giang hồ, từ đó rất ít khi xuất hiện. Vì chuyện đó, tất cả mọi người, nhất là trong giới hacker, đều thở dài tiếc nuối. Thời đại của ba chàng ngự lâm đã qua rồi. Họ nói, hết chương 67. Chương này cảm giác nó bị sạn tại mình đang dịch một mớ từ pháp lý mà chả biết thuật ngữ. Ai thấy gì sai thì lượm sạn dùm. Cách chương.